Chấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ dực. Chương 127, xây dựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới đáy biển, có một đống khối lập phương trắng lặng lẽ chồng lên nhau. Mục Tư Thần lúc này đang ở trong trạng thái rất kỳ lạ. Cậu vẫn còn ý thức, nhưng lại là dạng thức mảnh vụn. Mỗi khối lập phương nhỏ đều sở hữu ý thức đơn giản. Rất đơn điệu, không thể kết nối lại với nhau. Sự lười biếng của cậu cùng với một đám khối đen nhỏ, lười biếng, tụ lại với nhau, không ngừng phát ra thông tin. Không có thoải mái, lười biếng là vô nghĩa. Tại sao đã lười biếng rồi mà vẫn chưa cảm thấy được thả lỏng nhỉ? Thảnh thơi, ở đâu, ở đâu? So với những lười biếng khác, sự lười biếng của cậu bởi vì có đồ đằng bản ngã bảo vệ nên trở nên vô cùng sống động. Sự sống động này dần dần lan sang những lười biếng khác. Mọi người đều đồng loạt phát ra thông tin. Thoải mái, ở đâu? Không có. Thảnh thơi thì lười biếng có ý nghĩa gì? Qua những khối lập phương đen mà Kỳ Tiện An và Mục Tư Thần mỗi lần bổ sung thêm đều là cùng một loại cảm xúc tiêu cực. Có thể thấy được rằng, những cảm xúc tiêu cực trên con đường lột xác là kết bè kết đội. Những lười biếng của những người khác tụ tập lại với nhau. Tham lam, tụ tập lại với nhau. Bạo lực, tụ tập lại với nhau. Giận dữ, tụ tập lại với nhau. Tiếng kêu của một lười biếng, rất nhỏ, nhưng sức mạnh của tất cả lười biếng, tập trung lại, sẽ trở nên đủ để ảnh hưởng đến thoải mái. Mà những lười biếng kêu gọi, lười biếng ra, những cảm xúc khác cũng đang gào thét. Ghen tị, đang tìm kiếm, vươn lên. Ghen tị, theo đuổi. Chiếm hữu, đang tìm kiếm những tình cảm, tình yêu, tình thân. Cố chấp, đang tìm kiếm, chuyên tâm. Mỗi một cảm xúc đều có hai mặt, mỗi một cảm xúc tiêu cực đều có cảm xúc tích cực tương ứng. Ích kỷ mà Mục Tư Thần cố ý giải phóng ra càng không bình thường. Chúng cũng muốn, một đám ích kỷ đang trong ô gọi tên vô số cảm xúc khác, bất kể là tích cực hay tiêu cực, chúng đều muốn phản nghịch, là truyền tải những suy nghĩ như: tại sao chúng ta phải ở trong ô vuông? Tại sao các người phải nằm trong biển? Cho dù là khoa học lý thuyết lượng tử khó nhằn, hay là thuyết pháp mê tín về ba hồn bảy phách, tất cả các lý thuyết khoa học và phi khoa học trên thế giới này đều khẳng định một điều. Những phần tinh thần bị cưỡng chế chia cắt có liên hệ với nhau. Cho dù khoảng cách không gian và thời gian là rất xa, chúng vẫn khao khát lẫn nhau. Những khối lập phương đen liên tục nhảy múa. Tiếng gọi của chúng cuối cùng đã truyền đến khối lập phương trắng thông qua một mối liên hệ vô danh nào đó. Và trong khối lập phương trắng, cũng có Mục Tư Thần. Tất cả các khối lập phương trắng của Mục Tư Thần đều được thắp sáng đồ đằng bản ngã. Chúng trong biển cả trắng tinh khôi vô tận, không ngừng gào thét, chúng ta nên là trọn vẹn. Những thứ không trọn vẹn, không hoàn hảo. Những thứ không hoàn hảo, không tốt đẹp. Bản năng, bản ngã vốn dĩ bị quy tắc cưỡng chế đè nén. Chỉ cần cho chúng một chút tia lửa, chúng có thể bùng cháy. Ý thức vụn vỡ của Mục Tư Thần cảm thấy mình biến thành một giọt nước nhỏ bé, hòa vào dòng chảy của vô số cảm xúc. Cậu là một phần tạo nên sóng dữ, cũng là một phần nhảy ra khỏi ô vuông. Ý thức của cậu lẽ ra phải bị chia cắt, nhưng do sự tồn tại của đồ đằng bản ngã, cậu có thể truyền đạt thần dụ ban đầu của mình được lưu giữ trong đồ đằng cho mỗi khối lập phương. Khi quốc chữ thập gắng sức khắc dòng chữ đó lên bầu trời, tất cả các khối lập phương của Mục Tư Thần cũng đang lặp lại một từ: bản ngã, bản ngã, bản ngã. Tất cả những âm thanh ồn ào dưới sự kêu gọi của đồ đằng bản ngã cùng hợp thành một từ bản ngã. Dưới sự kêu gọi đồng lòng như vậy, một đồ đằng bản ngã khổng lồ xuất hiện trên biển cả trắng tinh. Những khối lập phương trắng đen dưới sự triệu hồi của đồ đằng bản ngã, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, trên đồ đằng, ghép thành hình một người, chính là Mục Tư Thần. Thân cận Trúc Mộng với toàn bộ cảm xúc đang nhảy múa nhìn về biển cả trắng tinh. Chứng kiến cảnh tượng chưa từng có, chưa bao giờ có ai có thể mang theo khối lập phương màu đen xuất hiện trên biển cả trắng tinh. Chưa bao giờ, làm sao có thể, trong đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ của thân cận Trúc Mộng. Cuối cùng cũng xuất hiện một vẻ khiếp sợ và nghi ngờ, cùng với sự kinh ngạc của hắn. Hàng chục khối, nghi ngờ, thoát khỏi sự kiểm soát của con đường lột xác, lao về phía thân cận Trúc Mộng. Đây là nghi ngờ vốn có của thân cận Trúc Mộng, cảm xúc bị giam cầm trong con đường lột xác, nghi ngờ khao khát trở về bản thể. Chúng rất nỗ lực đẩy bật hàng chục khối lập phương trắng không thuộc về thân cận Trúc Mộng, cố gắng chen mình lên. Sao lại thế này? Thân cận Trúc Mộng vật lộn nói. Ô uế, rõ ràng mình đã thanh tẩy bản thân, tại sao, ô uế, lại quay trở lại? Kẻ sa đoạ này rốt cuộc là ai? Hắn thật đáng sợ. Ý nghĩ đáng sợ vừa nảy sinh, lại có hàng chục khối sợ hãi bay trở về, đẩy bật hàng chục khối lập phương trắng không thuộc về linh hồn này. Sự thay đổi giống như những quân domino, một khi bắt đầu, chuỗi phản ứng sẽ không thể dừng lại. Ngày càng nhiều khối lập phương đen bay về phía thân cận Trúc Mộng. Những khối lập phương trắng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn cũng nhảy nhót vui mừng nhảy vào con đường lột xác, tìm kiếm cảm xúc thuộc về mình. Sao lại thế này? Niềm tin của thân cận Trúc Mộng đang dần sụp đổ. Hắn ôm chặt lấy cơ thể mình, quỳ xuống đất cầu xin. Đấng dệt mộng, vĩ đại, vị thần của tôi, xin hãy cứu tôi, thanh tẩy tôi một lần nữa, ban cho tôi sự bình yên. Thần của anh đang bị biển sâu đấm bầm dập rồi. Mục Tư Thần trên đồ đằng lạnh nhạt nói, tay cậu khẽ vẫy, quốc chữ thập đang miệt mài viết chữ trở về tay Mục Tư Thần, gõ liên tiếp vào đầu cậu. Tuy danh hiệu gõ thần đã bị quốc chữ thập xóa bỏ, nhưng nó vẫn thích đập Mục Tư Thần, lại còn bắt nó làm công nhân. Mau cho nó năng lượng, nó muốn đi bổ cái vùng biển trắng tinh kia. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh. Mục Tư Thần che đầu né tránh cú đập của quốc chữ thập. Vừa mới làm màu được một lúc đã hết ngầu rồi, cho tôi chút mặt mũi đi. Cậu vất vả lắm mới xây dựng lại thân thể như một đấng cứu thế, tiếp theo lẽ ra phải một phát đoạt lấy. Chủ, đây rõ ràng là niềm vui trọn vẹn gấp đôi, tại sao lại bị quốc chữ thập biến thành thế này? Niềm vui tái hợp cơ thể khiến Mục Tư Thần cũng không nhịn được mà cười thầm trong lòng. Quốc chữ thập mới tức giận dừng lại, biến thành mũi khoan khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu Mục Tư Thần, có vẻ như muốn học thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Mục Tư Thần hơi ngại ngùng nói, giá trị năng lượng của tôi hết rồi. Quốc chữ thập, Mục Tư Thần nói, tôi vốn chỉ có 40.000 giá trị năng lượng, vừa rồi cố gắng gõ 3.000 lần, mỗi lần tiêu hao 10 điểm năng lượng, hiện tại chỉ còn 460 giá trị năng lượng. Đừng nói đánh, chủ, đánh thân cận Trúc Mộng cũng không đủ. Quốc chữ thập, chủ, của cánh cổng hoàng hôn hửng sáng ngay dưới chân Mục Tư Thần, nhưng lại khổ vì không có năng lượng, phải làm sao đây? Tuy nhiên lần này cách chiếm lĩnh chủ có chút khác biệt, Mục Tư Thần nói, trước đây tôi chiếm lĩnh chủ trước, sau đó biến những người trong chủ thành tín đồ của tôi, lần này vừa hay là ngược lại. Lần này trước tiên cậu dùng bản ngã lây lan sang toàn bộ khối lập phương nhỏ, sau đó thắp sáng đồ đằng bản ngã trong phần lớn khối lập phương nhỏ, rồi mới chuẩn bị đối phó với chủ. Vì vậy Mục Tư Thần đưa tay ra, nói với những khối lập phương nhỏ bên dưới, hãy cho tôi một chút tin cậy, tôi sẽ trả lại bản ngã cho các bạn. Những khối lập phương nhỏ dường như chỉ biết nhảy nhót lung tung, có vẻ như không để ý đến lời yêu cầu của Mục Tư Thần. Điều này khiến bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Nhưng khi Mục Tư Thần giang tay ra trong 10 phút, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu anh ta. Giá trị tin cậy đạt 10. Có muốn đổi thành năng lượng không? Đổi, Mục Tư Thần lập tức nói. Ngay lập tức, giá trị năng lượng được tích lũy từ vô số khối lập phương nhỏ 0, 2, 0, 5, 0, 6 từng chút một. Tất cả đều đổ vào quốc chữ thập. Những cú đánh liên tiếp của quốc chữ thập cuối cùng cũng không uổng phí. Sức lực mà nó tiêu hao đã được hoàn trả lại. Nó hướng đầu nhọn xuống, xoay tròn điên cuồng. Nó tạo ra một xoáy nước trong biển. Vô số khối lập phương trắng nhỏ bị nó cuốn lên. Tất cả những giọt nước trong một vùng biển đều bị bắn tung hết ra, để lộ đồ đằng giấc mơ ở phía dưới. Sức mạnh bảo vệ đồ đằng bị rút cạn. Đồ đằng giấc mơ trong nháy mắt không còn bất kỳ rào chắn nào. Bị mũi khoan chữ thập đâm xoay tít thỏ lò khoan xuyên qua. Bản ngã, Mục Tư Thần nhẹ giọng nói. Đồ đằng giấc mơ dưới đáy biển bắt đầu thay đổi từ trung tâm. Bộ não được bao bọc bởi bướm dần dần biến thành một đôi tay giống như cánh. Và hoa văn phức tạp của bướm cũng dần dần phân giải thành các biểu tượng bầu trời, biển cả, mặt đất. Con bướm cho phối bộ não ban đầu biến thành hai bàn tay, bao bọc ngược lại ba biểu tượng sức mạnh. Đồ đằng này hợp nhất với đồ đằng dưới chân Mục Tư Thần, biến thành một đồ đằng khổng lồ bao phủ toàn bộ vùng biển. Mục Tư Thần nhẹ giọng nói, thanh tẩy. Cùng với sức mạnh này, vô số đồ đằng bản ngã xuất hiện trên mặt đất. Những đồ đằng này phóng ra những sợi dây trong suốt, mỗi sợi dây kết nối với những khối lập phương khác nhau. Đây là những sợi dây tinh thần được kết nối bởi bản ngã. Cho dù linh hồn bị phân chia thành bất kỳ hình dạng nào, miễn là bản ngã không diệt, linh hồn sẽ luôn có thể hội tụ. Những khối lập phương nhỏ bỗng nhiên tìm thấy nơi nương tựa của mình. Chúng bay về phía đồ đằng thuộc về mình, hợp nhất thành những con người không hoàn chỉnh. Những khối lập phương trắng của những người này bị trụ hấp thụ, khối lập phương đen cũng từng bị không ít kẻ sa đọa ngoại lai đến phá hủy, trụ làm hỏng. Họ rất khó để tạo thành một người hoàn chỉnh. Bên cạnh Mục Tư Thần xuất hiện một đồ đằng màu đỏ lớn hơn cả đồ đằng nhỏ trên mặt đất. Thân thể của Kỳ Tiện An dần dần thành hình trên đồ đằng. Cho đến cuối cùng, thân thể của Kỳ Tiện An hoàn chỉnh trở lại. Chỉ còn một chỗ trống ở giữa hai lông mày. Mục Tư Thần lấy hy sinh một từ thanh đạo cụ của hệ thống, nhẹ nhàng đặt lên giữa hai lông mày của Kỳ Tiện An, ghép lại khoảng trống cuối cùng của cô. Muốn về quảng trường trung tâm của thị trấn Tường Bình thì tự đi. Mục Tư Thần nói, thị trấn của chúng ta toàn là những người có bản ngã cực lớn, không ai có thể thay thế cô. Mục Tư Thần trước đó đã cởi nút áo nhưng không cài lại. Gió biển thổi phất phơ vạt áo của anh, lộ ra lời nguyền trên ngực. Điều này đại diện cho một lời hứa chưa hoàn thành. Kỳ Tiện An mở mắt, nói với Mục Tư Thần, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Cô ấy mơ thấy mình đang tung tăng trong biển cả toàn là những điều tốt đẹp, lòng đầy niềm vui, nhưng niềm vui vô tận ấy lại nhàm chán đến mức buồn tẻ. Cô bị mắc kẹt trong biển cả, trong ô vuông không thể thoát ra. Nhưng cô biết, cô luôn chờ đợi điều gì đó, chờ đợi một tiếng nói đánh thức cô. Khi tiếng gọi bản ngã vang lên trong tâm hồn cô, cô vui mừng nhảy lên, dâng hiến toàn bộ sức mạnh, chỉ để cùng tiếng gọi đó mà gào thét. Tại sao cậu có thể tạo ra kỳ tích như vậy? Kỳ Tiện An không hiểu hỏi. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh. Cô đã chứng kiến vô số lần hy sinh, nhưng không lần nào rõ ràng như lần này. Cô ấy biết mình đang làm gì. Cô ấy biết hành động của mình không phải là tự sát vô nghĩa, không phải là một công cụ đơn giản. Cô ấy biết mỗi hành động, mỗi hy sinh của cô ấy đều là để truyền lại hy vọng. Cô ấy không hối hận, cô ấy vui vẻ bước vào cái chết, nhưng không ngờ vào phút cuối cùng, hy vọng mà cô ấy để lại lại tạo ra kỳ tích. Kỳ tích không phải do tôi làm. Mục Tư Thần nhìn những người dân không lành lặn nhưng vui sướng trên mặt đất, nhẹ nhàng nói, vẫn luôn là do chính là do mọi người. Tôi chỉ đánh cược một lần, đánh cược vào sự bất khuất của những người chưa từ bỏ thế giới này, cố gắng sống đến bây giờ. Nếu thất bại thì sao? Kỳ Tiện An hỏi, sao lại dám đánh cược như vậy? Khi trước mặt chị chỉ có một con đường, không cần phải suy nghĩ về tương lai sẽ thất bại hay chiến thắng. Ngoài việc dốc toàn lực bước tiếp, không còn cách nào khác. Mục Tư Thần nói, may mắn thay, họ không bị khuất phục. Kỳ Tiện An cười nói, may mắn sao? Mục Tư Thần nhớ lại con đường mình đã đi đến ngày hôm nay. Dường như mỗi lần đều là đánh cược vào phán đoán của mình là chính xác, đánh cược vào tia hy vọng cuối cùng, mỗi lần đều may mắn chiến thắng. Nhưng cậu nghĩ, cũng không hẳn là may mắn, mà là nỗ lực, là hàng trăm triệu lần nỗ lực. Cuối cùng cũng có được một lần đánh cược vào cơ hội, như một chiếc hộp xổ số. Cơ hội chỉ rút ra một tờ giấy, chỉ khi nào tất cả các tờ giấy trong hộp đều viết nỗ lực mới có thể được may mắn chọn chúng. Tất nhiên, nỗ lực này không phải của cậu, mà là của hệ thống. Hệ thống đã sử dụng phương pháp thử và sai hàng tỷ lần, cuối cùng cũng chờ được một cơ hội duy nhất. Phương pháp thử và sai, nguyên tắc của phương pháp thử và sai là tuần tự thử triển khai các giả thuyết, loại bỏ dần các giả thuyết không đúng cho đến khi xác định được giải pháp tốt nhất. Hệ thống, tôi biết cậu là gì rồi. Mục Tư Thần nói trong lòng. Chúc mừng người chơi thăng cấp thành công lên cấp 50. Có thể chịu đựng một số sự thật rồi. Nghĩa là bảo cậu tiếp tục suy nghĩ lan man sao? Mục Tư Thần cười khẽ, trong lòng nói với hệ thống. Trước đây tôi từng nghĩ, cậu là ý thức tự bảo vệ của thế giới thực. Cậu phát hiện ra lỗ hổng của thế giới thực, muốn bảo vệ thế giới, nên mới liên tục lựa chọn những người chơi có năng lực để họ bảo vệ thế giới. Có một chút đúng, nhưng sau đó tôi dần tiếp xúc với quá khứ của những quái vật cấp thần khác nhau, phát hiện ra cậu đã tồn tại trong thế giới này từ rất lâu, thậm chí còn tham gia vào không ít sự kiện. Cậu không chỉ quan tâm đến thế giới thực, mà còn quan tâm đến sinh mệnh của thế giới này. Người chơi đã gần với câu trả lời chính xác. Ô nhiễm tồn tại bao lâu? Cậu sẽ tồn tại bấy lâu? Cậu theo ô nhiễm liên tục xuyên qua các thế giới khác nhau, cố gắng tìm kiếm phương pháp có thể ngăn chặn ô nhiễm lan truyền. Cũng như mỗi cảm xúc tiêu cực đều có mặt đối lập là cảm xúc tích cực, cậu cũng như vậy, có ô nhiễm thì sẽ có thứ ngăn chặn ô nhiễm. Trả lời chính xác, nhưng không có phần thưởng đâu. Tôi có phải là may mắn mà cậu chờ đợi không? Mục Tư Thần hỏi. Không rõ, trong hàng tỷ năm qua, hệ thống đã từng gặp qua những quái vật cấp thần mạnh hơn người chơi rất nhiều. Các ngài vượt lên trên di thiên, cuối cùng vẫn phải đi đến diệt vong. Người chơi rất yếu, là người yếu nhất, bởi vì cậu không chọn thần cách. Cậu yếu đến mức không chịu nổi một ánh nhìn của thần. Nhưng dường như người chơi thực sự rất giỏi tạo ra kỳ tích. Hệ thống không biết người chơi có thể đi được bao lâu. Nhưng tôi, hệ thống, cam kết sẽ đồng hành với cậu đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi thế giới diệt vong. Tôi sẽ cố gắng, Mục Tư Thần nói, cùng với sự thanh lọc liên tục, phần lớn khối lập phương trong biển cả trắng tinh đều trở về vị trí ban đầu, lộ ra nước biển màu xanh lam đậm, hóa ra thực sự có biển. Mục Tư Thần nhìn về phía mặt biển, cậu mở to, chân thực chi đồng, quan sát vùng biển này. Bỗng nhiên, mắt trái cậu đau nhói. Chân thực chi đồng bị ép đóng lại, Mục Tư Thần che mắt, trong đầu không ngừng hiện lại cảnh tượng vừa rồi. Ở dưới đáy biển, có một đống khối lập phương trắng lặng lẽ chồng lên nhau. Kích thước của chúng nhìn có vẻ lớn hơn những khối lập phương nhỏ khác một chút. Những khối lập phương này giống như đồ vật không chủ, không tìm thấy bản thể của chúng. Bình luận trên Tấn Giang, tôi cảm thấy tôi chưa hiểu hết về cái thế giới kia, tôi vẫn không thể hiểu tại sao lại có hệ thống, tại sao lại xuất hiện một ý thức mạnh mẽ như thế từ hư vô. Sau này sẽ có giải thích, sau này sẽ có giải thích. Một đốm lửa đốt cháy cả thảo nguyên, bởi vì đây là một kỳ tích. Nhân vật chính khiến tôi có cảm giác sự thông minh của cậu ấy không tương xứng với thiết lập nhân vật của anh ấy. Tại sao lại cảm thấy như vậy? Cậu ấy là một sinh viên đại học, những sinh viên xuất sắc rất nhiều, nhưng vì nhiều lý do khác nhau có thể nảy sinh tình huống đau lòng. Chẳng hạn như việc không có trò chơi này, cái chết của cha mẹ có thể gây tổn thương lớn cho cậu ấy. Khi một người có đầu óc rất thông minh, IQ cao, chắc chắn là càng sử dụng não nhiều càng linh hoạt. Nhưng nếu trong cuộc sống thực không cần sử dụng nhiều não đến mức độ như này, thì có thể cậu ấy sẽ trở thành một người bình thường. Hơn nữa, trong tác phẩm này, thực ra cậu ấy không phải là người có chỉ số thông minh cao nhất. Còn nhiều người khác thông minh hơn hoặc có thông minh đột xuất hơn cậu ấy rất nhiều. Ngược lại, tôi lại tò mò, thiết lập nhân vật như thế nào thì mới có thể tương xứng với một bộ óc thông minh. Tất nhiên tôi thừa nhận nhân vật chính có sự đặc biệt của riêng mình. Cậu ấy thực sự là trung tâm của các nhân vật khác nhưng không che lấp ánh sáng của bất kỳ ai. Hãy nghĩ về những vĩ nhất trên thế giới từ xưa cho đến nay. Có lẽ ban đầu họ cũng chỉ là một sinh viên đại học thôi. Tôi cảm thấy không có gì kỳ lạ cả. Giống như trong cuộc sống thực, bạn sẽ không bao giờ biết một game thủ hàng đầu có phải là một người vô gia cư ngồi ngoài màn hình hay không. Hoặc một người chơi kém có phải là một giám đốc điều hành hay không. Z, vật vô chủ Ahuhu có khi là giấc mơ của Tần Trụ. Ký ức đẹp của ông chồng cưng đó. Cách chương.